Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tịnh có nhầm lẫn một phòng của chúng ta, bị thiếu mất một phòng. Cái gì? Hắn nói. Mẫn Thiên ngẩn người mở to mắt, không nghĩ tới hắn lại nói gọn gàng, dứt khoát như vậy thích cô. Chỉ thấy vẻ mặt hắn rất tự nhiên. Nhưng khi nghe thấy như thế, cô cũng không thể bình tĩnh. Cô tin rằng mặt mình chắc chắn đang rất đỏ, ngay cả cổ cũng có cảm giác nóng bừng. Tôi không tin. Cố gắng xem nhẹ cảm giác run rẩy trong lòng, cô lúng ta lúng túng nói. Khách sạn nổi tiếng như vậy, sao có thể làm sai được? Phan Vũ Phong nhún nhún vai. Nghe nói có một nhân viên mới tới, nhất thời có sơ suất. Đầu óc Ân Mẫn Thiên hỗn loạn. Vậy họ nên tìm một phòng khác cho chúng ta chứ. Vấn đề là tất cả các phòng đều đã có khách. Hắn bình tĩnh giải thích. Sao có thể như thế? Ân Mẫn Thiên nghĩ mình sắp bị phát điên. Trên máy bay thì chịu đủ một hồi sợ bóng sợ gió. Bây giờ thì đến khách sạn lại bị thế này. Bọn họ có nên đến chùa cầu may không? Vậy anh cũng không thể. Trong không gian chật hẹp thế này khiến trái tim cô đập điên cuồng. Tốt nhất là phải duy trì khoảng cách khi ở cùng một người đàn ông. Vì lợi ích phải đảm bảo an toàn. Hơn nữa, cô nam quả nữ sao có thể ở cùng phòng? Chuyện này truyền ra ngoài thì cô chết mất. Phan Vũ Phong nhướng mày. Tiểu thư, đây là phòng hoàng gia của anh đó. Của anh? Đúng vậy. Đây là phòng hoàng gia duy nhất ở khách sạn này. Em nghĩ xem là dành cho ai? Hắn cười hỏi. Chuyện này còn phải nói sao? Công ty không có khả năng ưu ái cho cô như thế. Đương nhiên là tổng tài đại nhân cao cao tại thượng ưu ái cô rồi. Thế nhưng, không nghĩ hắn lại là người nặng nề vấn đề hưởng thụ vật chất như thế. Phan Vũ Phong cười cười, hắn có thể nhìn thấy trong mắt cô đang coi thường hắn. Làm người thì nên hưởng thụ một chút, em nói có đúng không? Chúng ta làm việc vất vả để làm gì chứ? Hắn đi tới phía cửa sổ, soạt một tiếng giật rèm cửa sổ chỉ vào một nhà thờ lớn cách đó không xa. Từ nơi này, có thể nhìn thấy nhà thờ lớn của nước Ý. Hơn nữa đây còn là góc độ tốt nhất cho người xem. Ân Mẫn Thiên vừa bước tới nhìn, không nhịn được khẽ hô lên. Wow, đẹp quá. Cô không nghĩ tới nước Ý lại đẹp như thế. Ở ngoài cửa sổ, hơn nữa từ nơi này nhìn ra, ngay cả cột đá ở trên nhà thờ lớn đều có thể thấy rõ đường nét điêu khắc hoa văn, tinh xảo. Vừa rồi, cô còn nghĩ hắn là kẻ hám hư vinh, không nghĩ tới. Hắn lại là người biết cách hưởng thụ cuộc sống như thế. Bỏ tiền ra để ở một văn phòng cao quý, chỉ là cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy nhà thờ lớn. Người có tiền quả là hưởng thụ khác người thường. Nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nhà thờ lớn. Nói như vậy, tôi không thể hy vọng anh thể hiện chút phong độ của một người đàn ông, nhường phòng lại cho tôi, đúng không? Cô cong môi, nói vẻ buồn bực. Phan Vũ Phong cười cười. Không có lý do gì khiến anh phải nhường căn phòng anh yêu thích, phải không? Nhưng em yên tâm, anh sẽ thể hiện chút phong độ của một người đàn ông. Cô tặng hắn một ánh mắt đầy hoài nghi. Căn phòng này khá rộng, đủ cho hai chúng ta ở, anh không ngại giúp đỡ em đâu. Tôi van anh đấy, anh đừng có ý như thế được không? Người có chủ ý là tôi không muốn ở cùng một phòng với anh. Nghĩ đến cách hắn vừa gọi cô tỉnh ngủ, mặt cô lại nóng lên. Trái tim lại đập lên cuồng. Không được. Ở cùng một chỗ với hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Vậy được. Chúng ta sẽ chia phòng ngủ. Trong phòng này còn có mấy gian mà. Cái gì phân phòng với không phân phòng, chúng ta cũng không phải là vợ chồng. Anh không nên nói thế có được không? Ân Mẫn Thiên giơ tay vạch giới tuyến. Nói chuyện với hắn như đang nói chuyện với một con vịt vậy. Như thế này sớm bị hắn làm ra tức chết. Tuy rằng chúng ta không phải là vợ chồng, nhưng em chớ có quên em là người phụ nữ của anh. Khi Phan Vũ Phong nói những lời này, con người đèn lòe lên một tia tà mị. Tôi... Ân Mẫn Thiên á khẩu không nói được gì, bị một câu nói của hắn làm cô sụp đổ. Thế nào? Lúc sống chết thì đồng ý, hứa hẹn, em muốn từ chối lời hứa hẹn hay sao? Giọng hắn ôn nhu, làm cho người ta bối rối. Hai mắt bức người chăm chú nhìn cô. Tôi... Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Ân Mẫn Thiên kiên trì trừng mắt nhìn hắn. trong lòng sự bất an ngày càng lớn. Làm người phụ nữ của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net